Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma kinh dị rùng rợn 2 tập của tác giả Mây Hạ mang tên Yểm Sát Người Dưới Nền Nhà. Và chúng ta sẽ cùng xem tác giả Mây Hạ sẽ đem đến điều gì kinh dị rùng rợn qua tập 1 trong buổi sáng ngày hôm nay. Ông Hùng ngồi trên ghế sofa, nhấc nhẹ chén nước, nhìn về phía đối diện. Hai đứa đã tìm được nhà chưa? Anh Nam và vợ gật gật đầu. Dạ, con tìm được rồi bố. Nội trong tuần tới sẽ chuyển đi. Ở bên ngoài, bà Hân đi vào, vẻ mặt coi thường mỉa mai. Càng nhanh càng tốt. Nhà này không cần cái kẻ suốt ngày chỉ có ở nhà. Ăn không ngồi rồi, chả chịu làm gì. Chị Linh vợ anh Nam nghe lời của mẹ chồng thì có vẻ không vui, lại nhìn thấy vẻ mặt không mấy thân thiện thì trong lòng không khỏi bực tức. Chị toàn cãi lại, đã bị anh Nam nắm chặt tay. Ánh mắt của anh nói rằng là không nên làm như vậy. Sở dĩ bà Hân không ưa vợ chồng anh là vì bà cũng chẳng phải là mẹ ruột. Năm 10 tuổi mẹ anh tai nạn mà chết. Đến năm 15 tuổi bố anh lấy thêm vợ mới, chính là bà Hân. Người ta nói mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng. Bà Hân về làm vợ ông Nam, giám đốc doanh nghiệp có tiếng, thì bắt đầu dở thói chảnh chọe, không coi ai ra gì. Sống chung với bà, anh Nam đã từng không ít lần ăn những trận đòn roi vô cớ. Đến cả lúc anh lấy vợ sinh con, bà vẫn không ngừng hạch sách. Lại nói về ông Hùng, vì tính chất công việc rất ít khi ông về nhà. Chính vì vậy trong thâm tâm của ông nghĩ rằng kiếm một người mẹ kế về chăm sóc cho con cái là tốt nhất. Thế nhưng sự việc lại chẳng như mong muốn. Thái độ của bà Hân với Nam không phải là ông không biết. Nhiều lần to nhỏ với bà chỉ ậm ừ cho qua mà không mấy thay đổi. Mãi đến khi thấy con trai đã lớn, đủ chín chắn, ông không còn can thiệp nữa, mặc sức cho hai người tự đối xử với nhau. Độ một tuần trước, sự việc trở nên rối ren. Tiếng chuông điện thoại của chị Linh vang lên làm cho chị giật mình. Thằng cu con trên tay đang bú cũng mở tròn mắt theo vẻ ngạc nhiên của mẹ. Alo, anh à? Đầu dây bên kia, giọng của anh Nam gấp gáp. Em lấy cho anh sấp tài liệu để trên bàn, mang ngay tới công ty với. Sáng nay đi mà anh quên mất, nhanh lên. Chị Linh nhìn thằng cô mới được 7 tháng tuổi, rồi nhìn sang bên sấp tài liệu ở bên bàn làm việc bên kia. Nghĩ rằng thời gian gấp gáp, mang theo nó không tiện. Ở trong nhà chẳng còn ai ngoài bà mẹ kế, mà hầu như chị chẳng bao giờ nói chuyện. Thoáng chút ngập ngừng, nhưng biết cuộc họp này rất quan trọng với chồng, chị đành bế con sang bên phòng của bà Hân, nhờ bà trông hộ. Đến cửa phòng, chị thấy bà Hân vừa đắp mặt nạ, vừa bấm điện thoại rồi cười khanh khách. Dì ơi, sao? Bà Hân lừ mắt, nhưng chị Linh vẫn cố kiềm nén cảm xúc. Dì trông giúp con cú bin với. Con sang công ty đưa tài liệu cho anh Nam. Bà Hân không từ chối, giật phăng cái mặt nạ trên mặt mình, tiến lên bế lấy thằng cô, đoạn cằn nhằn. Phiền, nhanh lên đấy. Thằng cô bị bà giằng thì giật mình khóc ré lên. Chị Linh xót con, nhưng cũng phải nhanh chóng chạy đi. Mong còn về với con, bởi vì thật lòng, chị không an tâm với bà Hân. Độ 30 phút sau, chị chạy xe về nhà, lao lên trên tầng. Chị bàng hoàng nhận ra là thằng cô đang bò sóng xoài ở trên nền nhà. Chỉ một chút nữa thôi là nó sẽ lăn xuống cầu thang từ tầng 2. Chị Linh gào lên, chạy nhanh bế thốc con dậy. Nước mắt đã giàn giụa, Bởi vì chỉ trong giây lát, rất có thể sẽ có điều tồi tệ xảy ra. Chị bế con vào phòng rồi chạy sang bên buồng của bà Hân. Bà đang lim dim mắt tận hưởng âm thanh du dương từ chiếc điện thoại đời mới. Chị Linh tiến lại đập tan cái điện thoại. Chị gào lên. Bà trông con tôi kiểu gì đấy? Nó suýt chết bà có biết không? Bà Hân trừng mắt trước thái độ chưa bao giờ xuất hiện của Linh. Thế nhưng bà cũng nổi giận. Này, mày thái độ gì đấy? Đoạn bà xông lên định tát cho chị một cái. Nhưng chị Linh cũng không để cho bà hay làm thế. Bao tháng ngày chị nhẫn nhịn để cho gia đình yên ấm. Vậy mà bà ta không biết điều. Thế thì đừng có trách. Bàn tay bà Hân bị túm chặt đến mức không thể cử động nổi. Đôi môi của bà ta run run kinh hãi. Bất chợt, bà ta lăn đùng ra đất mà kêu la. Ôi dồi ôi, con dâu đánh mẹ chồng. Ôi làng nước ơi, ra đây mà xem con dâu nó đánh mẹ chồng này. Chị Linh ngạc nhiên bởi vì chị đã làm gì đâu mà bà ta rú lên như thế. Chị gằn giọng, bà đừng có ăn vạ. Linh! Bất chợt từ đằng sau có người đàn ông đi vào, ấy chính là ông Hùng. Hóa ra là mẹ kế, nhìn thấy bóng dáng của ông cho nên đã lăn ra ăn vạ. Chị Linh nghe tiếng bố chồng gọi, tưởng rằng sẽ bị một trận chửi mắng. Thế nhưng không, ông đi vào chỉ tay vào mặt vợ. Bao năm nay tôi nhẫn nhịn bà, nhưng bà đừng có được nước mà lấn tới. Một khi mà động đến con cháu tôi thì tôi sẵn sàng đuổi cổ bà ra khỏi cái nhà này đấy. Bà đã nghe rõ hay chưa? Những câu nói đanh thép đầy đe dọa khiến cho bà Hân giật mình thẳng thốt. Bà lắp bắp. Sao ông lại nói thế? Tôi vì cái nhà này mà tôi đã cố gắng như thế. Bây giờ ông muốn đuổi tôi ra chỉ vì cái đứa con dâu hỗn hào đấy ạ. Ông nhếch mép. Bà là mẹ nó bao giờ mà bà gọi nó là con dâu? Bà tưởng rằng cái việc bà làm là tôi không biết đấy. Tôi nói cho bà biết này, bà đừng có thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Bà liệu hồn đấy. Những câu nói cuối cùng như một lời cảnh báo đầy đe dọa. Chị Linh vui vẻ rời đi, còn không quên liếc nhìn người đàn bà đang nằm sóng xoài trên mặt đất. Nhưng cũng chính vì việc đó, chị quyết định sẽ chuyển sang một nhà khác ở, cốt là không phải chạm mặt với người mẹ kế cay nghiệt. Khi chị bàn với anh Nam, anh lo lắng, bởi vì dù gì ông Hùng đã có tuổi, anh mà chuyển ra ngoài lỡ có việc gì thì sao? Nhưng không ngờ bố anh lại nhiệt tình ủng hộ, còn bảo nếu như lo thì mua căn nhà nào gần gần một chút. Anh chị lập tức liên hệ với bên môi giới nhà đất, biết được một căn nhà cách đây độ 3 cây số đang có người giao bán. Đến ngày thứ 3, anh Nam gặp trực tiếp người chủ vì căn nhà đó cả hai người đều rất ưng. Nhìn tổng thể về phong thủy thì vô cùng thuận lợi. Thế nhưng chẳng hiểu sao chủ nhà lại giao bán nhanh như vậy. Người đàn ông tên Khanh liếc láo lên xung quanh. Anh thấy căn nhà này thế nào chứ? Anh Nam nhìn người đối diện, quầng mắt thâm đen, ánh nhìn lại không mấy đứng đắn. Anh có chút lo ngại về nhân phẩm của người này, nhưng vẫn lịch sự đáp. Vợ chồng tôi rất ưng. Nếu như mà được thì chúng ta thỏa thuận luôn. Ai, được, được chứ. Ông Khanh nhanh chóng đáp lại. Bản hợp đồng được ký trong chớp nhoáng. Anh Nam cũng thoáng giật mình khi thấy anh Khanh chẳng cần thời gian thu dọn đồ đạc mà trực tiếp đi luôn. Bộ dáng như chẳng bao giờ muốn quay lại đây vậy. Điều này làm cho anh chị không khỏi nghi ngại bởi thái độ lạ lùng của vị chủ cũ. Nhưng mong muốn được thoát khỏi mụ dì ghẻ kia, không để cho hai người suy nghĩ nhiều. Cả hai cũng vui mừng, bởi vì kể từ giờ, họ cũng không còn phải chứng kiến cái dáng vẻ điệu đà quá trớn, thậm chí ngứa mắt của bà ta, và cái thái độ khinh khỉnh trong mỗi bữa ăn hàng ngày. Hôm nay là ngày cuối cùng anh chị ở đây. Anh Nam không muốn chị Linh vướng thêm vào rắc rối để mà so đo với bà ta. Thế nhưng chẳng cần hai người mà ông Hùng ngồi đối diện đã dằn mạnh cái chén xuống bàn. Bà im đi, bà còn định gây sự đến bao giờ? Thế này còn chưa vừa ý bà. Bà Hân thấy thái độ của chồng như vậy thì xót xa. 10 năm về nhà này, chưa bao giờ bà cảm nhận được tình cảm của chồng dành cho bà. Nhiều lúc bà nghĩ có khi bà chỉ là con ở được thuê về để chăm sóc cho thằng con trai quý tộc của ông. Cho nên vì vậy bà mới chán ghét, thậm chí là cay nghiệt với anh Nam. Hai ông bà chẳng có lên nổi một mụn con. Nhưng bà ta đâu biết, làm gì có con ở nào mà lại ăn sung mặc sướng như bà ta. Làm gì mà hàng tháng chỉ ngồi nhà cũng tiêu đến mấy chục triệu, hòng chỉ là trùng tu nhan sắc, ăn chơi trác táng. Chị Linh thấy bà Hân bị quát thì cười khẩy. Bà Hân cũng thấy, nhưng khi ấy có ông Hùng ở đây, bà cũng không dám có thái độ quá đáng. Bà vồng vằng bỏ lên lầu, khuôn mặt hầm hầm tức giận. Bấy giờ anh Nam mới nói, 3 ngày nữa con làm lễ tân gia nho nhỏ. Bố với dì sang bên đấy với vợ chồng con cho vui. Ông Hùng tiến lên vỗ vai con. Được rồi, hai vợ chồng cứ nhanh chóng thu dọn sắp xếp các thứ đi, cần gì thì bảo bố. Dạ vâng. Ngày hôm sau, cả hai quyết định chuyển luôn sang nhà mới. Điều khiến chị Linh thích nhất là căn nhà này có khu vườn rộng. Ở trước cổng còn có một bụi hoa giấy trông vô cùng mát mẻ. Những thứ ấy ở chốn đô thị phồn hoa mấy nhà là có được đâu. Chị vội vàng mở nhanh cánh cửa đang khép lại thì bất giác một luồng khí lạnh thốc ra. Trong giây lát chị Linh co người lại. Em làm sao đấy? Anh Nam bế thằng cô trên tay liền tiến lên hỏi. Chị Linh lắc đầu cười gượng, tỏ vẻ không có việc gì. Thằng cu con đang nhìn ngó xung quanh thì bất chợt khóc ré lên, nhìn vào trong nhà. Anh Nam có dỗ thế nào nó cũng không chịu nín. Thậm chí là đưa sang tay mẹ, nó vẫn không ngừng khóc. Con làm sao thế? Nín đi mẹ xem nào, nín đi nào. Độ 5 phút sau, không hiểu sao, nó bỗng nhiên im bặt. Chỉ là trên mặt vẫn ràn rụa nước mắt, ê a những câu không rõ. Hai anh chị cười trừ vì sự kỳ quặc của con. Chắc là nó lạ nhà cho nên nó như vậy đó. Bước vào trong, chị Linh ngạc nhiên bởi vì chưa đến một tuần không có người ở. Thế mà căn nhà đã mạng nhện răng đầy. Ngỡ là nhìn nhầm, chị quay sang hỏi chồng. Anh, sao nhà nhiều mạng nhện bụi mờ thế? Có mấy hôm mà đã thành ra thế này? Anh Nam cũng ngạc nhiên không kém. Nhìn những con nhện răng tơ ở đầy góc nhà, anh tò mò. Rõ ràng mấy ngày trước, anh đến còn thấy căn nhà này vô cùng sạch sẽ. Mà sao hôm nay trông nó âm u như vậy? Tuy nhiên, anh trấn an vợ, cũng là để tự trấn an bản thân mình. Chắc là nhà không có người ở, cho nên nó như vậy thôi. Một lát nữa chịu khó khô qua là được mà. Chị Linh cũng ậm ừ cho qua chuyện, bước lên trên phòng trên, thở phào. Ở đây rất sạch sẽ. Chị đứng từ lan can tầng 2, nhìn ra khu vườn đằng sau, hít nhẹ bầu không khí trong lành. Có thích không con? Chị hỏi thằng cô Bin đang được bế trên tay. Nó đưa cặp mắt trong veo nhìn ra, miệng cười toe toét. Anh Nam bước lên, thấy con ê a cũng vui vẻ. Anh véo má con một cái. Ai, con nhà ai mà yêu thế? Con em chứ con ai? Gia đình 3 người ôm nhau, họ cùng nghĩ đến viễn cảnh tương lai tươi sáng. Một cuộc sống tràn đầy niềm vui mà không biết những điều tồi tệ đang lăm le ập tới. Hai ngày sau, chị Linh tất bật chuẩn bị mấy mâm cơm để đón khách mừng tân gia. Đúng hơn là chị đặt cỗ chứ bận con chị có thể bày vẽ được đâu. Số lượng khách cũng giới hạn, chỉ là bạn bè thân thiết và gia đình nội ngoại hai bên. Trời mới chập choạng, mọi người đã đến. Ông Hùng và bà Hân đỗ cái xe ô tô sang trọng trước cổng, ngước mắt nhìn lên căn nhà khang trang ba tầng. Ông trầm trồ. Cũng có mắt nhìn đấy. Bà Hân vẻ mặt gồng gành. Gắm. Một chốc lát sau, anh Nam vội vàng chạy ra để mời bố vào nhà. Miệng anh không ngừng lến thoắng về những ưu điểm của ngôi nhà mới. Ông Hùng vui vẻ chăm chú lắng nghe, còn bà Hân thì thái độ lạnh nhạt. Bà chỉ nhìn chăm chăm vào những vị khách sang trọng đến dự, rồi tiếp tục lại soi gương chát phấn, làm sao để mình không bị kém cạnh với người khác. Cho đến khi ông Hùng hắng giọng, bà mới biết là mình vẫn còn đang đứng ngay bên cạnh bàn ăn mà còn chưa chịu ngồi. Trên tay vẫn đang quẹt vội mấy nét son. Mấy cô bác họ hàng với mẹ ruột nhà anh Nam nhìn thấy bà thì ngán ngẩm, chán ghét ra mặt. Toan định rời mâm thì ông Hùng cản lại. Nể mặt ông, mấy người ấy cũng đứng lại ngồi xuống. Anh Nam dẫn vợ con đi từng bàn tiếp khách. Đến bàn của ông Hùng, câu chuyện lại càng rôm rả. Ông Lam, chú ruột của mẹ anh, năm nay đã ngoài 70. Nhưng trông ông cụ còn khỏe mạnh. Ông lên tiếng. Ông không có gì cho cháu. Thôi thì chúc cháu luôn thành công. Linh hồn của mẹ cháu trên trời chắc chắn là rất tự hào về cháu đó. Anh Nam ngượng ngùng. Dạ, nhưng mà ngày hôm nay cháu được như vậy cũng là do phần lớn giúp sức của bố cháu. Cho nên cháu có cái gì đáng nói đâu. Ông cụ Lam khẳng định thêm vài lời động viên, thì giọng nói chua loét của bà Hân chen vào. Biết thế là tốt. Ông cụ cau mày, biết là cháu mình không hề được tôn trọng kể từ khi người đàn bà này về. Ông cụ không khách khí. Nó được bố nó giúp thì sao? Còn hơn là có kẻ khố rách áo ôm, mà là chó mà cứ tưởng mình là phượng hoàng chứ. Này, ông nói cái gì đấy? Bà Hân nổi giận, toan sấn sổ đến để đôi co, bị ông Hùng níu tay. Bà Hân đau đớn, sau đó nhìn sang, ánh mắt đầy hằn học làm cho bà chùn lại. Thấy không khí căng thẳng, chị Linh lảng sang chuyện khác. Ông thấy hôm nay món này có ngon không? Cháu đặt ở nhà hàng sang đấy. Ông cụ cười cười. Ngon lắm. Cuộc vui đến tận 10 giờ đêm nhưng vẫn chưa có dấu hiệu là kết thúc. Khi này ông Hùng cùng mấy người đã ngà ngà say. Ông đứng dậy hỏi nhà vệ sinh. Mỗi một tầng đều có nhà vệ sinh riêng. Ở dưới phòng khách thì được thiết kế nằm sát cầu thang dẫn lên tầng. Ông khệnh khạng bước vào, nhìn thấy cửa khóa, nghĩ rằng có người ở bên trong. Ông cố nhịn một lát. Bên trong có tiếng xả nước. Cánh cửa dần dần mở ra, có một hình bóng thoáng qua trước mắt. Con mắt lúc này đã say quắc, mờ mờ. Ông loáng thoáng thấy có bóng dáng cô gái lướt qua, nhưng ông cũng chẳng để ý. Ông lao nhanh vào trong buồng vệ sinh, xả hết những thứ đã ăn vì men rượu đang cộn cạo ở trong ruột. Anh Nam cũng chạy vào lo âu. Bố có sao không? Không sao. Lâu lắm rồi không uống nhiều đấy. Nhìn ông Hùng chân Nam đá chân chiêu, anh không yên tâm, chạy lại đỡ bố ra phòng khách. Đến nơi, ông chỉ vào cái bàn cuối dãy. Này, sao lại có cái cô gái lạ lạ kia? Là bạn anh đấy hả? Anh Nam nhìn theo tay của bố. Thế nhưng bên đấy làm gì có gì? Anh nghĩ là có khi ông già đã say, nhìn nhầm. Anh không quan tâm, đỡ ông vào phòng. Ông Hùng ra vẻ bực tức, chỉ tay về bên ấy. Ồ kìa, thế bố hỏi mà anh không trả lời à? Mà sao lại máu me bè bét thế kia? Anh Nam giật mình, nghĩ có lẽ có người bị thương. Anh quay lại nhưng chẳng thấy gì cả. Bố, làm gì có ai đâu. Bố nhìn nhầm. Kìa, thế nó vẫn đứng ở kia kìa. Đến đây, ông Hùng rũ xuống, Có lẽ rượu đã ngấm quá. Anh Nam đỡ bố vào phòng, còn bà Hân đi lại không ngừng cằn nhằn. Thôi, anh bỏ đấy, tôi đưa bố anh vào. Gớm chửa, uống gì mà uống ghê thế. Chị Linh nhìn hai người vào trong, bất giác chị hiện lên một nét cười quỷ dị. Thằng cu con chị đang bế trên tay, khóc ré lên như là bị đánh. Thế mà vẻ mặt chị Linh vẫn chẳng hề lo lắng. Anh Nam thấy thái độ của vợ thì thắc mắc. Kìa, sao em không dỗ con? Đoạn đưa tay bế lên thằng cu. Thế mà chị Linh vẫn chẳng có phản ứng gì. Anh Nam giật mình, nhìn thấy trong đôi mắt của chị Linh lóe lên một ánh nhìn cay độc. Không để cho anh hỏi thêm, chị Linh quay người bước lên phòng, mặc kệ cho anh gọi. Thằng cu Bin rời khỏi tay mẹ thì nín, tay nó níu chặt lấy bố. Anh Nam nhìn vào phòng, không biết từ bao giờ đã chẳng còn một bóng người. Chẳng hiểu sao mọi thứ lại được dọn dẹp nhanh đến như vậy. Anh ôm mớ thắc mắc đi về phòng riêng. Trong đầu của anh thật ra lúc này, men rượu cũng đã bắt đầu ong ong. Lên tới nơi nhìn thấy vợ đang nằm úp mặt vào trong tường, anh ngạc nhiên. Từ trước tới nay bao giờ cũng thế, phải đến khi con ngủ, vợ mới an tâm lên giường. Nhưng anh chỉ đơn giản nghĩ, có khi hôm nay nhiều việc, vợ mệt mỏi. Anh đặt thằng cu vào nôi. Nó còn chưa ngủ, anh đã thiếp đi từ bao giờ. Anh Nam, anh Nam. Tiếng người gọi làm cho anh tỉnh giấc. Mở mắt hé hé, thấy vợ đứng trước mặt cau mày. Sao anh không dọn phụ em mà đã lên phòng? Bà nãy các cô các chú gọi mà anh cũng chẳng nghe là sao? Ờ, em rõ ràng là em lên trước mà. Ơ, anh nói hay thật đấy. Em tất bật, đang bế con thì anh giật lấy rồi lên phòng còn gì. Anh Nam rùng mình, không tin nổi những gì mình vừa nghe. Anh lao nhanh xuống thì thấy mọi người đang dọn đống bát đĩa. Vậy những gì anh nhìn thấy ban nãy là sao? Và cái người nằm trên giường đó là ai? Anh kể tất cả mọi thứ cho vợ nghe. Thế nhưng chị chỉ cười cười. Chắc là anh uống nhiều quá đấy, toàn là tưởng tượng ra linh tinh. Anh Nam không tin. Thế nhưng quả thật là anh uống nhiều lắm. Chỉ là vốn dĩ là một người hay đi tiếp khách, cho nên anh biết sức của mình đến đâu chứ. Chị Linh thấy chồng hoang mang thì giục anh lên phòng trông con rồi nghỉ ngơi. Bước vào thấy thằng cu vẫn nằm im, anh an tâm hơn hẳn. Thế nhưng khi đưa mắt nhìn đến trên giường, chỗ mà trước đó anh đã thấy vợ mình nằm, thì tự nhiên anh thoáng rùng mình. Anh tự hỏi bản thân xem những điều mình thấy là thật hay là hư. Cơn buồn ngủ lại kéo đến. Anh Nam nặng nhọc leo lên giường, đánh một giấc. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Anh Nam nghe tiếng có người nào la hét. Kèm theo đó là những tiếng cười man dợ thố tính của một người đàn ông. Những âm thanh hỗn tạp cứ hòa vào nhau, làm cho anh khó chịu. Anh Nam tỉnh giấc, toàn thân đầy mồ hôi, trong đầu vẫn vang lên những âm thanh kinh khủng. Chị Linh đang cho thằng cô Bin ăn ở bên cạnh, quay sang. Anh làm sao vậy? Không sao. Bố với lại gì đâu em. Chị Linh chép miệng khó chịu. Mới sáng sớm, bà nặng nặc đòi về. Mà lạ lắm, bà ấy đi cứ như là ma đuổi ấy. Anh Nam thở dài, nghĩ trong đầu là bà Hân đang tìm cách để cho bố con anh không được ở gần nhau. Chuyện này nó cũng xảy ra như cơm bữa, anh còn lạ gì. Em nấu cơm rồi đấy, anh xuống ăn đi rồi đi làm. Anh Nam đi, vốn nhà đã trống trải, nay lại càng quạnh hiu. Chị Linh kể từ khi sinh con, chỉ ở trong nhà chứ không đi làm nữa. Anh là người gánh vác tất cả. Cốt là vì chị còn phải trông nom con cái. Anh Nam cũng tính thuê người giúp việc, nhưng tính của chị Linh lại không thích có người lạ ở trong nhà, cho nên đành thôi. Hai mẹ con thơ thẩn bế nhau ra sau vườn. Khu đất này rộng, chỉ là hạt cỏ mọc, tựa như lâu ngày không được thu dọn. Chị Linh nghĩ có lẽ mình sẽ dành thời gian cải tạo, rồi trồng lấy vườn hoa hoặc là vườn rau, cho căn nhà thêm sinh động. Bất chợt trên mái nhà có tiếng đổ vỡ. Chị Linh quay lên nghiêng nghiêng đầu. Là cái chuyện gì nhỉ? Trong lòng bất giác lo lắng không yên, chị chạy vào xem. Thì bất ngờ ở trong bếp bây giờ, bát đũa đã bị hất vỡ tứ tung dưới nền nhà. Còn đang bần thần thì chị giật mình thấy cái gì cọ cọ vào bàn chân. Chị Linh hét toáng lên, suýt nữa thì ngã lăn ra. Chị vội vàng đưa tay giữ thăng bằng, tay kia ôm chặt lấy thằng cô Bin. Nhìn thấy vật vừa lướt qua, chị thở phào. Chỉ là con mèo thôi, giật cả mình. Một con mèo lông trắng không biết từ đâu đi vào trong nhà, là nó hất đổ đống bát đĩa. Chị Linh cũng để đó dọn sau, bởi vì bây giờ mình còn đang phải bế thằng cô. Chị vừa đi vừa xua con mèo ra khỏi nhà. Đi đến giữa phòng khách thì bất ngờ con mèo dừng lại, cứ đứng lì ở đó. Miệng con mèo gầm gừ, lông xù lên, tựa hồ như gặp phải thứ gì đó nguy hiểm. Chị Linh thấy lạ, chị huých huých vào mông nó, nhưng tuyệt nhiên con mèo vẫn cứ ngồi lì đó, nhất định không đi. Bất chợt, nó kêu ré lên một tiếng. Nó cào những cái móng sắc nhọn xuống đất. Chị Linh nhìn thấy tấm thảm ở giữa phòng bị con mèo cào rách. Chị xót cổ, chị mắng. Thế nhưng con mèo không nghe lời. Nó vẫn cứ nhe nanh gầm gừ. Bực tức, chị Linh quát lên. Thì đúng lúc này con mèo lại chạy biến. Chị nghĩ từ sau nhất định là phải đóng cửa cẩn thận, đề phòng những cái con vật lạ từ bên ngoài bò vào kiếm ăn. Thằng cu đã ngủ, chị đặt nó vào cái nôi mà chị để sẵn ở trong bếp để tiện vừa nấu nướng vừa trông con. Chị lấy sườn từ trong tủ lạnh ra, nghĩ sẽ làm món mà chồng thích, ấy là sườn xào chua ngọt. Chắc mẩm là khi nhìn thấy chị làm món này, chồng chị sẽ sung sướng ôm lấy chị mà nịnh nọt. Bất giác có âm thanh vang lên, chị Linh giật mình. Chị quẹt vội tay vào cái tạp dề, cố lắng tai nghe xem là tiếng động phát ra từ đâu. Một lần nữa, chị cảm giác nghe cứ như là tiếng chốt cửa phát ra từ hướng phòng vệ sinh. Chị rón rén từng bước, trên tay đã cầm cây gậy gỗ mà anh Nam vẫn thường để ở góc nhà để phòng bất trắc. Chẳng lẽ là có trộm? Không, trộm gì mà lại đi vào phòng vệ sinh? Hay là anh về? Chị vừa hỏi vừa tự mình trả lời. Ngó ra ngoài sân, không thấy xe, chứng tỏ là chồng chị chưa về. Chị Linh vốn thời con gái cũng đã từng đi học võ, cho nên mấy trường hợp này chị cũng không có luống cuống quá như những người phụ nữ khác. Thậm chí, chị còn bình tĩnh nghĩ đến là mình sẽ xử đẹp quân ăn trộm. Miệng chị lẩm bẩm đếm 1, 2, 3, rồi giật tung cửa phòng vệ sinh. Cái gậy gỗ đã lăm lăm giơ lên, chuẩn bị đập xuống bất kỳ kẻ lạ mặt nào xâm phạm vào trong ngôi nhà của chị. Thế nhưng trước mắt chị lại chẳng có bóng dáng ai hết. Chị sững sờ mất mấy giây, rồi từ từ buông cái gậy. Chị lặng lẽ quan sát xung quanh, như thể có ai đó đang trốn ở đây. Dù cho chị có cố tìm thì cũng chẳng thấy ai. Chị Linh thở hắt ra như chút bỏ được gánh nặng. Cho tới khi chị cảm nhận được có người nào đó đang nhìn mình chằm chằm từ phía sau. Chị Linh quay ngoắt lại. Từ khoảng trống nơi phòng khách, chị thấy hình bóng của một người con gái lướt qua. Mái tóc của cô ta kéo dài xòa dưới mặt đất, lại vắt sang che kín một nửa khuôn mặt. Chị chẳng nhìn rõ dung nhan. Chị Linh lao ra đuổi theo, nhưng lạ thật, vừa mới loáng đây thôi mà lại đi đâu mất. Chị ráo rác nhìn ngó xung quanh, rồi ánh mắt bàng hoàng nhìn sang cái nôi đang nhẹ nhàng đung đưa. Con tôi, thằng cu Bin. Chị Linh như muốn hét lên trong sững sờ. Thằng cu Bin không biết từ bao giờ đã biến mất, không có ở trong nôi. Cái nôi được thiết kế khá cao để tránh trường hợp trẻ con có thể bò ra ngoài. Ấy vậy mà mới chỉ có 5 phút, chị chạy vào phòng khách, thế mà lại không thấy con đâu. Bàn tay của chị bây giờ run lên bần bật. Chị đang nghĩ tới một điều tồi tệ, chính là người đàn bà kia đã bắt con của mình đi. Bản năng của người mẹ thôi thúc, chị Linh chộp dậy đi tìm con mình. Chị lao ra ngoài xem có điều gì khả nghi. Thế nhưng xung quanh, ngôi nhà vẫn cứ vắng lặng, không có lấy một bóng người. Chị Linh chạy một vòng quanh nhà, xem kỹ từng ngóc ngách, thầm mong là thằng cu nó chỉ bò đâu đó quanh đây chơi. Thế nhưng 10 phút, 15 phút vẫn không thấy bóng dáng của con. Bây giờ thì chị mới bật khóc, chị lôi điện thoại, bấm số. Anh Nam ở công ty đang họp cùng với bố, thấy số điện thoại của vợ gọi, liền xin phép ra ngoài. Ông Hùng đang lật dở tài liệu, ở bên trong thì nghe tiếng nói như hét. Thằng cu Bin mất tích sao? Ông đứng phắt dậy, những người khác nghe vậy cũng lo lắng. Anh Nam cũng không quay lại họp, mà vội vàng đánh xe về nhà. Về đến nơi, thấy vợ đang khóc vật vã, anh chạy lại ôm lấy vợ hỏi han. Chị Linh kể rõ sự tình. Anh ơi, có khi nào chúng nó đánh lạc hướng em, rồi để đồng bọn nó bắt cóc con mình không ạ anh ơi? Em đừng nghĩ lung tung, để anh tìm lại xem nào. Ở bên ngoài, ông Hùng cũng đã theo về đến nơi. Ông sốt sắng đi quanh tìm cháu, nhưng chẳng thấy bóng dáng thằng cô Bin đâu. Bấy giờ khuôn mặt ông vừa lo lắng vừa tức giận, điều mà chẳng mấy khi người ta thấy ở vị giám đốc uy quyền. Sao ở nhà mà lại để thằng cu Bin lạc mất thế này? Giọng của ông Hùng đầy bực bội. Anh Nam thấy bố giận thì vội vàng đứng lên. Bố ơi, có gì trước mắt cứ tìm cháu đã bố ạ. Vợ con cũng đâu phải là người vô tâm đâu. Thế nhưng biết tìm ở đâu? Tôi đi hết ngóc ngách, tôi ra tận sau vườn rồi cơ mà. Nghe bố hỏi, anh Nam cũng không biết trả lời ra sao. Như nhớ ra điều gì. Chẳng phải là anh đã lắp máy quay an ninh ở trong nhà sao? Anh như kẻ chết đối vớ được cọc, liền kêu lên. Đúng rồi, còn có lắp camera mà, để con kết nối kiểm tra xem. Đoạn lập tức mở laptop, liên kết với mọi camera trong nhà. Đây rồi, lúc em nghe tiếng động, em chạy vào phòng vệ sinh, rõ ràng là con vẫn đang nằm kia kìa. Chị Linh vừa nói, vừa nhìn vào màn hình. Ở trong bếp, thằng cu Bin vẫn ngủ ngon lành ở trong nôi. Mọi người chờ đợi đến khi cảnh quan trọng nhất thì đột nhiên nó lại trục trặc. Màn hình lại trở nên nhiễu sóng, tối sầm lại. Ông Hồng nghi ngờ. Ai, sao lại nhiễu sóng đúng vào lúc này chứ? Anh Nam vỗ vỗ mấy cái vào cái máy tính. Một lúc sau, màn hình lại hiện lên. Nhưng cảnh tượng bây giờ là chị Linh đã bàng hoàng khi không thấy con ở trong nôi. Thế này là thế nào? Cả ba người ngơ ngác nhìn nhau, ánh mắt hiện lên kinh hãi. có tiếng người gọi ở bên ngoài làm cho họ giật mình. Chị Linh chạy ra, còn ông Hùng và anh Nam tiếp tục tìm kiếm. Thậm chí, ông Hùng cũng đã báo cảnh sát, rất nhanh thôi họ sẽ đến. Chị Linh nhận ra người ở ngoài cổng, không ai xa lạ, chính là chị Nhài, hàng xóm. Thấy chị bước ra, khuôn mặt giàn giụa nước mắt, chị Nhài lo âu. Sao thế? Chị ơi, con em nó mất tích. Cái gì? Toàn định hỏi thêm, thì con chó cảnh chị Nhài đang bế trong tay, bỗng nhiên sủa lên mấy tiếng. Nó giằng khỏi sợi dây. Mích. Chị Nhài quát. Thế nhưng con chó vẫn cứ nhào vào bên trong, mặc cho sợi dây đang thít cổ. Tay chị Nhài cũng hằn lên những vết đỏ. Sao thế? Mích. Mặc cho chị Nhài quát mắng, con chó vẫn chồm vào. Lúc này không còn chịu nổi, chị Nhài buông cái dây ra. Rồi sau đó theo chị Linh chạy vào. Con chó trắng với bộ lông xù thường ngày rất nghe lời chủ. Ấy vậy mà bây giờ chẳng hiểu sao lại nhe nanh gầm gừ ở dưới gầm bàn uống nước. Hai người đàn ông ngồi bên trong cũng không khỏi ngạc nhiên bởi vì sự xuất hiện của người khách. Chị Nhài gượng gạo cúi xuống, Toàn ôm lấy con chó. Thì chị thốt lên. Ô kìa. Sao vậy chị? Chị Nhài run rẩy chỉ tay. Thằng Cú Bin. Vừa nghe thế vậy thì ba người nhà anh Nam chạy lại, cúi xuống. Ở trước mắt, ngay dưới gầm bàn, chỗ con chó vẫn đang sủa nhấm nhằng, là thằng Cú Bin đang nằm ngủ ngon lành. Chị Linh như vỡ òa, liền bảo chồng cùng với bố chồng canh cái bàn, chị bế con ra khỏi đó. Chị ôm chặt lấy con, thơm nấy thơm đẻ lên khuôn mặt của con. Hai cha con ông Hùng cũng không kìm được cảm xúc mà nhìn nhau. Chị Nhài chứng kiến tất cả cũng rất tự hào về con chó của mình. Chị khẽ xoa xoa con chó khen ngợi. Nghĩ ngợi một hồi lâu, chị mới lên tiếng thắc mắc. Này, nhìn cái bàn này có phải là khuất lắm đâu mà mọi người không tìm ra thằng cu thế? Nghe thấy lời chị nói, bây giờ mọi người mới sững lại, nhận ra điều vô lý. Nhìn vào ánh mắt ngơ ngác của thằng cu, ông Hùng quay sang nói với con trai. Này, thế anh mở cái camera tôi xem lại nào. Anh Nam lập tức mở cái laptop. Mấy giây sau, màn hình nhiễu sóng. Cả ba người há hốc mồm khi cái thứ vừa xuất hiện ở trên màn hình là thằng Cú Bin bò lồm ngồm trên mặt đất rồi chui vào gầm bàn. Anh, lúc nãy làm gì có hình ảnh này đâu? Chị Linh hốt hoảng. Quả thực, bây giờ cái camera đã ghi lại màn hình trong chớp nhoáng lúc thằng Cú Bin bò từ bếp rồi chui vào gầm bàn. Anh Nam tiếp tục tua đến đoạn mọi người đi tìm thì thất thần khi thấy rõ ràng là không ít lần cả ba người đã dòm xuống dưới gầm bàn ấy, thế mà có thấy gì đâu. Bất giác chị Nhài run run. Chuyện này là thế nào? Thế là thế nào? Toàn nói thêm điều gì, con chó trên tay của chị nhảy phốc xuống đất, chạy một mạch vào nhà vệ sinh, rồi cào cào vào cánh cửa đang đóng. Hành động của nó khiến cho mọi người hoang mang. Tất cả đang nghĩ đến một khả năng. Liệu có thế lực vô hình nào đó đang tồn tại trong căn nhà này? Mích! Chị Nhài chạy tới ôm lấy con chó. Mặc cho nó vẫn đang gầm gừ không thôi, chị cũng vội vàng xin phép mọi người về. Vừa ra đến cổng thì tiếng xe cảnh sát cũng đã vang lên chỉ mấy giây sau. Lực lượng cảnh sát chuyên trách đã tiến vào căn nhà. Chúng tôi nhận được tin là có trẻ con bị bắt cóc. Xin các vị vui lòng hợp tác cho. Một vị cảnh sát tiến lại, giọng nói dõng dạc. Chị Nhài lúng túng, không biết phải đáp trả làm sao. Đúng lúc từ trong nhà, ông Hùng đã niềm nở bước ra. Làm phiền các chú quá. Chúng tôi tìm được cháu nó rồi. Thành thật xin lỗi các chú. Vị cảnh sát cau mày khó chịu. Nhưng khi nhìn gương mặt vẫn còn sưng húp của chị Linh thì cũng phần nào thông cảm. Ông quay sang nói với đồng đội rồi ra về. Bố thấy chỗ này không ổn đâu. Hay là hai vợ chồng chúng mày xem mà chuyển đi. Anh Nam biết bố đang nghĩ đến điều gì, nhưng anh vốn là người không mê tín, cũng không tin tưởng vào những thứ huyễn hoặc. Anh bác bỏ. Bố, nhà con mới mua mà. Để xem xét thêm một chút rồi mình tính đi bố. Thế anh không thấy mọi thứ nó kỳ lạ hay sao? Hả? Sợ rằng là ở đây thêm rồi to chuyện đấy. Con biết. Thôi được rồi, bố cứ để con suy tính mấy hôm. Ông Hùng biết tính con, cho nên lững thững lên xe đi về. Trước khi đi, ông còn cẩn thận hạ kính xuống dặn dò. Nhớ đấy, có chuyện gì thì vợ chồng phải gọi ngay cho bố nghe chưa? Dạ vâng. Căn nhà lúc nãy còn tiếng người nhốn nháo, ấy vậy mà bây giờ lại trở lại bộ dáng yên tĩnh. Chị Linh cũng chẳng còn tâm trạng để mà nấu ăn. Chị cứ ôm khư khư lấy thằng cô như thể sợ nó chạy đi mất. Anh Nam lấy cái điện thoại vẫn để trên bàn, gọi một hàng quen. Sau khi đặt xong cơm, anh buông mình mệt mỏi, ngồi xuống bên cạnh chị Linh. Anh choàng tay qua vai vợ. Không sao đâu em, có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chị Linh vẫn không khống chế được sự lo âu. Chị nhìn chồng, giọng run rẩy. Nếu hôm nay còn mà có chuyện gì thì em cũng không biết sống thế nào. Rồi lại gục đầu vào vai chồng mà nức nở. Thằng cô Bin có lẽ biết được mẹ nó khóc. Nó khô khô bàn tay sờ lên mặt như muốn lau đi nước mắt. Rồi sau đó cười khanh khách, để cho hai vợ chồng cũng bật cười theo. Anh đang tính là thuê người giúp việc. Em thấy nào? Chị Linh trầm mặc, trong thâm tâm chị cũng không muốn ai xen vào cuộc sống của gia đình mình cả. Như hiểu được ý nghĩ của vợ, anh Nam tử tốn phân tích. Nói thật lòng là để mẹ con em ở nhà một mình, anh không yên tâm đâu. Lúc trước ở với bố mẹ, tuy rằng là dì Hân không quan tâm, nhưng nói gì thì nói vẫn có người. Lại còn có cả bà cụ Năm giúp việc chăm sóc vợ chồng con cái nhà mình. Sau việc này, dù em có không đồng ý, anh nhất quyết là anh thuê người giúp việc đấy. Nghe chồng nói, chị Linh cũng đành gật gù, vì những việc xảy ra làm cho chị ớn lạnh mỗi khi nghĩ đến việc sẽ ở lại trong căn nhà này một mình. Thôi, thì tùy anh vậy. Chiều hôm đó, anh Nam dẫn về một người đàn bà trung niên, trông có vẻ thật thà. Thoáng nhìn qua, chị Linh cảm giác người đàn bà này còn có phần khắc khổ. Lại thêm tấm áo sờn cũ, phai màu. Chị lại càng chắc chắn là gia cảnh của bà cũng chẳng mấy khá giả, thậm chí là nghèo túng. Thế nhưng thật ra, chị Linh cũng chẳng quan tâm. Cả hai vợ chồng chị từ nhỏ đã được dạy dỗ về cuộc sống, luôn luôn có những mảnh đời khác nhau. Ngay cả anh Nam cũng được ông Hùng kể về những cuộc mưu sinh đầy sóng gió mới có được ngày hôm nay. Đến khi đã có tiền, lớn lên trong sung sướng, nhưng anh cũng không ngại mà chìa tay giúp đỡ mọi người. Nghĩ ngợi một lát, thấy người phụ nữ trước mặt có vẻ ái ngại vì ánh mắt của mình, chị Linh vội cười nói. Anh với bác vào nhà đi. Người phụ nữ nhìn anh Nam có vẻ rụt rè. Anh nhanh chóng đưa bà ấy vào, miệng lên thoáng, đại loại là không cần khách sáo. Anh chỉ vào cái ghế sofa ở giữa gian khách. Bác ngồi đi. Người phụ nữ ngập ngừng. Dạ, tôi không dám. Cậu cứ để tôi đứng. Tôi ngồi sợ rồi bẩn cái ghế. Chị Linh bưng ra một khay nước mỉm cười. Bác cứ ngồi đi. Nhà cháu có câu nệ gì đâu. Rồi sau này bác cũng phải ở đây cơ mà. Cuối cùng người phụ nữ cũng rụt rè ngồi xuống. Anh Nam thấy bà đã uống cạn cốc nước. Bây giờ mới giới thiệu. À, đây là bác Hà. Là mẹ của một người bạn của anh. Lần trước anh đã kể với em đó. Chị Linh bấy giờ mới nhận ra. Đúng là trước đây anh Nam từng kể có người bạn rất thân. Không may bị tai nạn giao thông. Rồi phải nằm ở trên giường sống đời thực vật. Mẹ anh một mình chăm lo cho con đến mức bán nhà cửa. Nhưng cũng chẳng giữ được tính mạng của con mình. Sau đó, bà ấy đi lang thang khắp nơi. Làm đủ nghề mưu sinh. Anh Nam nhiều lần giúp đỡ. Nhưng nhất quyết bà ấy không nghe. Ấy vậy mà bây giờ, bà ấy lại ngồi đây trước mặt của cô. Nhìn vào khuôn mặt khắc khổ của người đàn bà già nua, chị thừa hiểu bà ấy đã trải qua cuộc sống vất vả như thế nào. Anh Nam lên tiếng, cắt đứt bầu không khí đang trùng xuống. À, anh Lan tính để cho bác Hà ở đây giúp việc gia đình mình. Vừa để em đỡ vất vả, lại cũng để cho bác ấy có nơi ăn chốn ở. Chị Linh không nói. Bây giờ bà Hà ngỡ rằng là chị Linh không thích, cho nên đứng dậy lúng túng. Nếu mà cô ấy không muốn thì cậu đừng ép. Dù sao mấy năm qua tôi ở một mình cũng có sao đâu. Người đàn bà khắc khổ đang định quay đi thì chị Linh níu lại. Không sao đâu bác. Bác về đây cháu vui còn không hết. Đoạn chị kéo bà ấy vào, chỉ ra những việc cần làm mỗi ngày. Trước sự ngơ ngác của chồng, anh Nam cũng không ngờ là chị lại hành động nhanh như vậy. Anh cười khổ. Nói ra hết tất cả các việc thì chị mới vỗ tay của người đàn bà thân thiết. Bác, từ giờ bác cứ coi như đây là nhà mình. Lúc nào rảnh rỗi thì cháu cũng làm việc phụ bác. Đừng lo. Đến lúc này, bà Hà cũng cảm nhận được tấm chân tình của hai vợ chồng. Bà rơm rớm nước mắt. Con trai tôi phải có phúc lắm mới quen biết được cô cậu đấy. Chỉ tiếc là em nó vắn số. Bà xúc động nhớ lại, bản thân mình cũng đã từng có một mái nhà êm ấm. Chị Linh ôm lấy người đàn bà, nhẹ nhàng vỗ về bà ấy. Cái nỗi đau ấy vốn là một người mẹ chị cũng hiểu. Anh Nam đi lên chìa túi đồ nói với chị Linh. Em đưa bác đi thay quần áo, rồi sắp xếp phòng ở. Chuẩn bị nấu cơm tối đi, anh đói rồi. Kể từ khi có bà Hà ở nhà, chị Linh yên tâm hơn hẳn. Hàng ngày chị tập trung chăm lo cho con. Những món đồ chơi bày la liệt ở trên sàn. Những cái thẻ nghịch cũng nằm ngổn ngang ở dưới đất. Thằng Kubin vốn dĩ là con trai, cho nên cũng thông minh và khỏe nghịch lắm. Nó nghe mẹ nói cái gì là nó bỏ đến cái tấm ảnh mà mẹ nó chỉ ngay. Mặc dù cũng có sai, nhưng dù gì nó còn chưa đầy tuổi. Chị thu dọn bãi chiến trường của con, xếp gọn lên trên mặt bàn. Rồi sau đó bế con xuống nhà cùng với bà Hà nấu cơm. Khi chị Linh vừa khép cánh cửa, bên trong bất chợt vang lên những âm thanh, tựa hồ như có người đang đập phá vậy. Loanh quanh ở dưới bếp một hồi, chị Linh lên trên phòng lấy cái điện thoại bỏ quên. Ấy thế nhưng kỳ lạ là xoay nắm cửa như thế nào, nó cũng không chịu mở. Đúng lúc bực mình thì bỗng nhiên chị nghe cạch một tiếng, cánh cửa từ từ mở ra. Chị tiến vào trong, khung cảnh trước mặt làm cho chị ngạc nhiên. Rõ ràng những món đồ chơi lúc nãy, chị đã cất gọn gàng, bây giờ lại đang lộn xộn ở trên mặt đất. Bất giác, chị nghe có âm thanh gì rất quen thuộc, là tiếng chiếc xe ô tô đồ chơi chạy bằng cót đang vang lên ở một góc. Trái tim chị Linh lúc này đập thình thịch vì lo sợ. Chị lần theo tiếng động. Chị ngước mắt nhìn tấm rèm đang lung lay theo gió. Cái xe đang vang lên những giai điệu ghê rợn, rồi cứ thúc liên tục vào góc tường. Cái gì thế nhỉ? Chị Linh tự hỏi, nhìn thấy một vật đen đen nằm ở góc nhà, nơi cái xe đang húc vào. Mặc dù sợ, vì không hiểu tại sao cái xe lại có thể tự động di chuyển như thế, chị Linh vẫn đi tới. Chị nhìn ra đó là cái điện thoại của mình. Sao lại ở đây nhỉ? Rõ ràng là mình đã để nó ở trên bàn cùng với đám đồ chơi rồi cơ mà. Chiếc xe đồ chơi dừng lại. Chị Linh vớ lấy cái điện thoại, bật nguồn lên xem, sợ rằng là nó bị đổ cùng với đám đồ chơi rồi hỏng. Bất chợt chị hét toáng lên, vứt cái điện thoại vào bức tường ở đối diện. Thấy tiếng hét của chị, bà Hà bế thằng cô Bin lên xem xét. Thấy chị Linh đang ngồi thất thần ở góc tường, ánh mắt hoảng hốt. Bà vội hỏi, ơ cô làm sao thế? Chị Linh thở không ra hơi, chỉ vào cái điện thoại. Bác ơi, có máu, có máu. Bà Hà đặt thằng cu sang một bên, rồi nhặt cái điện thoại đã vỡ màn hình lên xem thử. Thế nhưng làm gì có gì lạ đâu. Cái điện thoại dù đã vỡ, nhưng hiện lên hình ảnh nền là hai vợ chồng chị Linh đang ôm nhau thắm thiết. Bà Hà đưa ra, có cái gì đâu cô. Chị Linh không thể tin vào mắt mình, rụi rụi. Rõ ràng lúc nãy cháu thấy trên màn hình có máu, gương mặt của cô gái đập vào màn hình rồi hét lên cứu cơ mà. Bà Hà chép miệng, không biết giải thích ra sao, đành chống chế. Có lẽ là cô mệt quá, cô tưởng ra như thế thôi. Không đợi cho chị nói, bà kéo chị Linh cùng với thằng cu Bin xuống nhà dưới. Lúc ra đến cửa phòng, chị Linh còn kịp ngoái lại. Chị nhận ra cái xe đồ chơi lại bắt đầu chuyển động. Nó hướng tới chính là chỗ cánh cửa. Bác ơi, bác phải tin cháu. Những gì cháu thấy là thật. Chị Linh vẫn cầu mong sự tin tưởng từ bà Hà, vẫn lẽo đẽo đi theo như giải thích. Bà Hà vừa nấu bếp, vừa tiếp chuyện. Tôi không biết là cô đã nhìn thấy gì, nhưng mà nó hơi vô lý đấy. Biết bây giờ có giải thích như thế nào đi chăng nữa, bà cũng chẳng tin. Chị bấm bụng. Chị nghĩ sẽ phải nói ngay với chồng để tìm phương án giải quyết mới được. Ở bên kia, nồi nước ở trên bếp đã sôi lục bục. Chị cứ thẫn thờ ngồi nhìn vào đó. Ở trong một căn phòng khách sạn, Khanh đang nằm miên man giữa những viên thuốc lắc. Hắn mơ màng về một giấc mộng tiên cảnh, hoặc chỉ đơn giản là hắn đang tìm cách vui sướng để thoát khỏi những cái ám ảnh. Hắn nhếch mép nghĩ là về ngày định mệnh khi hắn cướp đi sinh mạng của cô gái đang độ tuổi 20. Tính ra giết nó thì cũng phí, để đấy rồi bán cho tụi bọn buôn người có phải tốt không? Đoạn Khanh lại cười khanh khách khoái trá. Hắn không biết một điều rằng vong linh vẫn luôn bám theo hắn, trực chờ thời cơ trả thù. Hôm nay anh Nam về trễ, hơn 6 giờ chiều, ra đến cổng công ty. Anh còn vui vẻ trò chuyện với ông bảo vệ. Đang hăng say kể thì anh bất giác nghe có tiếng khóc ở bên kia đường vang lên. Anh còn đang xăm soi, ông bảo vệ đã lên tiếng. Ôi, rõ khổ. Con gái đi đâu mất tích đến nửa tháng nay không về. Người nhà ròng rã đi tìm đấy. Anh Nam bấy giờ mới vỡ lẽ, hóa ra là đi tìm người mất tích. Ông bảo vệ lại nói. Đây này, ảnh nó dán khắp xung quanh đấy. Nếu mà nhỡ cậu có gặp thì báo với nhà người ta một câu. Ông lôi ra một bức ảnh đen trắng, in hình một cô gái nọ. Trên tờ giấy còn ghi Nguyễn Thị Thu Hương, 20 tuổi. Nếu như mọi người nhìn thấy ở đâu thì vui lòng liên hệ với gia đình theo số điện thoại. Xin cảm ơn. Anh Nam thoáng nhìn vào gương mặt trẻ, xinh xắn của cô gái mất tích. Trên ảnh, cô gái nở một nụ cười tươi, trong mắt còn long lanh. Anh Nam thuận tay nhét vào trong cặp, rồi thầm than. Trên đời này, bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra. Nay sống mai chết, biết đường nào mà lần. Đi về mà trong lòng nặng trĩu, anh thấy những người thân của cô gái vẫn đang than khóc. Anh cũng mong cô gái sẽ bình an quay về. Chiếc xe hơi lăn bánh trên con đường, bỏ lại đằng sau là những mảnh đời éo le bất hạnh, đưa anh về với gia đình hạnh phúc. Sao anh về muộn thế? Thấy chồng về, chị Linh vội hỏi. Anh Nam mệt mỏi bước vào. À, hôm nay họp lâu quá. À, anh đi nghỉ. Mệt quá. Ờ thế tắm rửa rồi cơm nước. Thế nhưng mặc kệ cho vợ gọi, anh Nam bước lên trên lầu. Chắc là hôm nay cậu mệt đấy cô ạ. Dạ vâng, chắc là công ty nhiều việc. Dạo này bố chồng cháu cũng bảo là công việc căng thẳng lắm. Thôi, hai bác cháu mình cứ ăn cơm đã. Chị Linh nói xong đi vào bếp, vốn định kể cho chồng nghe những việc lạ xảy ra, nhưng thấy chồng khó chịu, chị đành nhịn, chờ đến lúc nào thích hợp. Anh Nam lên phòng nằm vật xuống cái giường êm ái. Chẳng hiểu sao kể từ khi thấy cảnh người thân của cô gái đi tìm, trong lòng của anh nặng nề. Thậm chí nhiều lúc anh còn cảm thấy đau đầu bởi những ký ức mông lung mà anh chưa từng trải qua bao giờ bất giác hiện ra. Nằm nghĩ vẩn vơ một lúc, anh chìm vào trong giấc ngủ, mơ mơ màng màng. Cũng chẳng biết anh ngủ bao lâu, cho đến khi có tiếng cót ca cót két của cánh cửa phòng mở ra. Anh Nam khẽ mở mắt. Ai đây? Anh thấy có bóng người đi vào, mà đúng hơn phải là lướt vào mới đúng. Anh Nam bấy giờ mới chồm dậy, nhìn vào một thân hình máu me ở trước mặt, lẫn trong cái bóng tối nhập nhèm. Cô là ai? Sao lại vào đây? Cô gái trước mặt không trả lời, mái tóc vẫn che xóa, lộ ra cái miệng đỏ lòm bê bết máu. Cô chỉ tay vào cái miệng đã bị rạch ra đến tận mang tai, ú ớ không thành tiếng. Anh Nam chứng kiến cảnh trước mắt thì không chịu nổi, gặp người nôn ói. Nhìn lại thì anh chết sững khi cô gái đã đứng ở trước mặt từ bao giờ. Cô anh vừa nói vừa kinh hoàng khi nhận ra bàn tay khẳng khiu của cô gái đang giơ lên toàn vồ tới chỗ anh. Miệng cô mấp máy điều gì? Không. Anh Nam chồm dậy. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng ở bên tai của anh lại vang lên những tiếng tí ta tí tách. Anh Nam thở hổn hển, nhìn sang bên chỗ lúc nãy cô gái đứng ở trong giấc mơ. Chỉ trong một giây lát, anh loang loáng thấy là một vũng máu. Thế nhưng khi chồm tới gần thì lại chẳng thấy gì cả. Sàn nhà vẫn sạch sẽ. Thế là thế quái nào? Tại sao mình lại nằm mơ cái giấc mơ kỳ quái như vậy? Tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã mơ hồ thấy được cái vấn đề rồi. Và bây giờ sẽ chờ xem là vợ chồng anh chị sẽ giải quyết cái vấn đề này nó như thế nào ở tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.